Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 169 tùy ý. Hạ Thiên Kỳ không có ở Vương Á trong phòng ở lâu. Rời đi sau cũng không có trở lại hắn cùng Lưu Hải Thụy phòng, mà là trực tiếp đi ra 401 thất. Nhưng mà hắn vừa mới từ 401 thất ra tới, cửa phòng liền thông một tiếng đóng cửa, dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại hướng tới cửa phòng nhắm chặt 401 thất nhìn thoáng qua. Trên mặt biểu tình cũng không có nửa điểm nhi biến hóa. Hắn tiếp tục cất bước, tính toán lập tức tiến vào đối diện 402 thất. Nhưng liền ở hắn đến gần thời điểm, 402 thất cửa phòng thế nhưng cũng đột nhiên đóng cửa. Không có nếm thử phá cửa, càng không có lợi dụng thuấn di trực tiếp tiến vào. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Hắn sẽ rời đi 401, mục đích cũng không phải vì cùng Triệu Tĩnh Xu đám người hội hợp. Nói trắng ra là, chính là vì dẫn ra những cái đó khả năng giấu ở hàng hiên đồ vật. Hiển nhiên hắn lúc trước suy đoán là chính xác, rời đi từng người nơi phòng, thậm chí là nhà ở. Xác thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Hàng hiên thanh khống đèn vào lúc này đột nhiên dập tắt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ tắc lớn bật lửa. Theo sau bậc lửa hắn ngậm ở ngoài miệng kia căn thuốc lá. Mỏng manh ánh lửa vô pháp đuổi đi toàn bộ hắc ám, nhưng lại có thể ở trên vách tường chiếu ra mơ hồ bóng dáng. Có chính hắn bóng dáng ở mặt trên, đồng thời còn có hai cái giống như con nhện giống nhau, chính treo ở hắn trên đầu bóng dáng. Ánh lửa tan đi, Hạ Thiên Kỳ ngay sau đó ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua hắc ám hắn thấy được hai chỉ sinh có người mặt huyết sắc con nhện, chính huy động chúng nó giống như lưỡi hái giống nhau xúc tua, bị hai căn huyết tuyến dính liền. Ở vô thanh vô tức hướng hắn tới gần, Hạ Thiên Kỳ tư thái bất biến, nhưng trong tay đã là xuất hiện một phen tản ra nồng đậm huyết khí huyết sát quỷ binh. Quỷ binh vừa ra, hai chỉ huyết ảnh phân thân tức khắc cảm thấy dị thường kinh hoàng lên. Theo bản năng thế nhưng bắt đầu một lần nữa hướng về phía trên bỏ chạy đi. Đừng nóng vội đi a, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Tiện đà huy động huyết sát quỷ binh hướng về phía trước một trọn. Dính liền ở chúng nó trên đầu huyết tuyến bị cắt đứt. Theo sau rơi xuống vài giọt máu tươi. Hai chỉ huyết ảnh phân thân ở mất đi liên tiếp sau, cũng lần lượt từ phía trên rớt xuống dưới. Bị Hạ Thiên Kỳ dùng huyết sát quỷ binh xuyên thành một cái hồ lô. Nhìn hai chỉ huyết ảnh phân thân ở huyết sát quỷ binh mãnh liệt hút chung, dần dần trở nên khô quắt, cuối cùng hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Hắn tâm niệm gian triệu hồi quỷ binh. Theo sau, nguyên bản tắt thanh khống đèn tắt lần thứ hai sáng lên. Không chỉ có như thế, ngay cả kia tại đây trước đóng cửa 401 cùng 402 thất cũng đều không hề dấu hiệu lần thứ hai rộng mở. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại, theo sau trực tiếp tiến vào 402 thất. Bất quá hắn mới vừa tiến vào, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi từ trong đó một phòng truyền ra tới. Ngay sau đó, một chuỗi phóng thích chú thuật âm vang cũng lần lượt chói tai vang lên. Bước nhanh đi vào cái kia phòng ngoài cửa, hướng tới bên trong nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lương Nhược Vân cùng Triệu Tịnh Xu thế nhưng đều ở bên trong. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy một đoàn hắc quang bao phủ ở một người hình huyết ảnh trên người. Kia huyết ảnh không ngừng trên mặt đất quay cuồng, cuối cùng bị Lương Nhược Vân do dài biến thành bụi mù. Xem ra các ngươi cũng gặp được phiền toái thế nào. không bị thương đi, Thiên Kỳ. Ngươi là khi nào lại đây? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ liền ở ngoài cửa, hai nàng cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Ta cũng là mới vừa tiến vào. Phía trước ở Hàng Hiên vừa mới tiêu diệt hai chỉ huyết ảnh phân thân. Hàng Hiên cũng có loại đồ vật này sao? Ân, này đó huyết ảnh phân thân số lượng nghĩ đến sẽ không rất ít. Nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới Trịnh Dĩnh Chính cả người máu tươi ngã trên mặt đất. Đỉnh đầu phá khai rồi một cái huyết động, đã là không có hô hấp. Các ngươi là như thế nào biết Trịnh Dĩnh xảy ra chuyện? Hạ Thiên Kỳ lại nhìn đến Trịnh Dĩnh thi thể sau, có chút tò mò đối nhị nữ hỏi. Ta tính toán làm Trịnh Dĩnh tới ta phòng, vì thế liền qua đi tìm nàng. Kết quả liền nghe được nàng kêu cứu, chờ ta cùng Tĩnh Xu phá cửa đi vào thời điểm, liền nhìn đến một cái Trịnh Dĩnh ngã trên mặt đất. Một cái huyết ảnh đang ở dùng khẩu khí xuyên qua miệng vết thương ở hút nàng máu. Cũng may là kia huyết ảnh cũng không như thế nào lợi hại. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân cũng có chút may mắn. Rốt cuộc nếu là đụng tới chính là huyết ma bản thể, bằng nàng cùng Triệu Tịnh Xu thật đúng là vô pháp đối phó. Làm lãnh thần xuống dưới đi. Ta tưởng hôm nay đêm nay thượng đều sẽ không thái bình. Các ngươi ba cái một tổ, ta chính mình một tổ, có thể đem kia huyết ma bắt được tới cuối cùng. Nếu không thể cũng tận lực đem trong lâu cất giấu những cái đó huyết ảnh phân thân tận khả năng tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán tiếp tục tuần hoàn theo sự kiện quy tắc. Bọn họ đã có thực lực giải quyết rất quỷ vật, như vậy hiển nhiên không cần thiết ở tiếp tục chờ đi xuống. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Theo sau Lương Nhược Vân dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có tiếp nghe. Này cũng làm cho bọn họ suy đoán Lãnh Nguyệt khả năng cũng gặp phiền toái. Trước chờ một chút, ta tưởng lãnh thần trong chốc lát sẽ liên hệ chúng ta. Mặt khác ta còn phát hiện một sự kiện, có lẽ sự kiện tham dự giả cũng chỉ có chúng ta. Còn có mặt khác một đội nhân mã, Ân, tựa như Lưu Khiết đã từng nói qua như vậy, đoàn tàu không ngừng một chiếc. Ở sự kiện chung cũng tồn tại trùng hợp đụng tới mặt khác tiểu đội tình huống, bọn họ đối chúng ta sẽ có uy hiếp sao? Lương Nhược Vân nghe xong có chút lo lắng hỏi nói, không có gì uy hiếp, từ bọn họ rất cẩn thận tránh ở trong phòng, căn bản không dám đi ra ngoài là có thể nhìn ra tới. Nếu có thể phát hiện, bên ngoài sẽ so trong phòng uy hiếp. Như vậy liền sẽ không thể tưởng được lấy tự thân vì nhị, đem quỷ vật hấp dẫn ra tới. Bọn họ không làm như vậy, liền đại biểu không có thực lực này. Phỏng chừng cùng Lưu Khiết không sai biệt lắm, cũng không cụ bị cùng quỷ vật đối kháng thực lực. 502 thất phòng khách, Lãnh Nguyệt cầm trong tay vô nhận kiếm, khuôn mặt lạnh lùng. Ở hắn phía sau tắc nằm liệt ngồi Ngô Nãi Vũ cùng đã bị dọa ngốc Triệu Hạnh Phương. Mà ở cách đó không xa sofa bên, tắc đảo một khối như là chăn bắn ra xuyên đầu thi thể. Thi thể chết mở to hai mắt, mặc dù là hiện tại vẫn có sền sệt máu. Ở theo cái kia xỏ xuyên qua phần đầu miệng vết thương chậm, rãi trải ra. Đó là ở tại Ngô Nãi Vũ đối diện một nữ nhân. Liền ở Ngô Nãi Vũ tính toán từ Triệu Hạnh Phương trong phòng rời đi khi, kia nữ nhân tắc phát ra hét thảm một tiếng ngã xuống. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy một cái cực nhanh hồng ảnh chiều bọn họ nơi vị trí chạy tới. Cũng may là Lãnh Nguyệt đúng lúc xuất hiện ở nơi này. U đọc sách W, nói cách khác, bọn họ vận mệnh nghĩ đến sẽ cùng nữ nhân kia giống nhau. trên đầu đều sẽ bị xỏ xuyên qua một cái huyết động. Lãnh, Lãnh đại ca, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, chúng ta khẳng định sẽ bị giết. Ngô Nãi Vũ muốn so Triệu Hạnh Phương bình tĩnh nhiều. Nhưng dù vậy, ở chính mắt chứng kiến như thế huyết tinh khủng bố một màn sau, hắn cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ khóc ra tới. Lãnh Nguyệt sẽ từ hắn nơi 501 thất rời đi, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể thử đi đối phó kia chỉ huyết ma. Không nghĩ ở ân nhàn đãi ở trong phòng, lúc sau hắn rời đi 501 thất, kết quả ở hàng hiên đã bị huyết ảnh công kích. Đãi hắn xử lý huyết ảnh sau, liền tính toán đi 502 thất nhìn xem. Lúc này mới cứu Ngô Nãi Vũ cùng Triệu Hạnh Phương. Ở tao ngộ quá vừa rồi mạo hiểm sau, Ngô Nãi Vũ trong lòng là hoàn toàn tin Lưu Khiết phía trước từng đối bọn họ nói qua sở hữu lời nói. Hơi có vô ý chính là tan xương nát thịt kết cục. Hết chương.